Lãng khách vô danh, chương 87 đến 1 hộ thần bài vỡ, âm mưu của hai công tử Thanh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh lại một lần nữa trên màng bảo vệ của Thiên Thương Thiên xuất hiện vỡ nứt, tuy rằng Lam Vũ không thể lập tức phá đi ngọc bài bảo vệ của hắn nhưng hắn không hề có chút yên tâm nào, vì hắn cảm nhận được năng lượng trên ngọc bài đang yếu dần đi. Điều đó cho thấy hắn quả thật không phải là đối thủ của tên kia, nhưng mà qua chuyện này hắn cũng nhận ra rằng đối phương cũng không phải cao thủ thiên linh cảnh. Chỉ cần là như thế thì đều có thể giết được, hắn có được cha ban cho một cấm khí kia là hàng thiên bảo, tuy chỉ xài được một lần nhưng là mang theo một kích mạnh nhất của lão tổ nhà hắn. Nhưng cấm khí cần thời gian kích hoạt, bởi vậy mới đi kèm với cái ngọc bài bảo hộ, nhưng vì để an toàn hắn hét lớn. Tất cả các ngươi, ai gây được thương tích cho hắn thưởng 1 vạn linh ngọc, trọng thương thưởng 10 vạn, giết chết thưởng 100 vạn. Ngoài ra được tiến vào thiên gia trung tâm quyền lực. Đến lúc này cái gì mặt mũi đều là quăng cho chó ăn, chỉ cần giết địch mới là vương đạo, lịch sử là do kẻ thắng viết, kẻ bại luôn là tội đồ. Chưa có kẻ thắng nào bị phỉ nhổ cả. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Đây là quy luật muôn thùa. Nghe bảo số tiền thưởng là đám thuộc hạ vốn đang lo lắng mạng mình thì hai mắt sáng lên, cái gì gọi là nguy hiểm đều ném ra phía sau, phú quý cầu trong nguy hiểm, một chữ thôi. Lên, mấy chục con người bất kể đao kiếm hay phù lục đều liên tục phóng ra như mưa, đổi lại là một địa linh cảnh đỉnh phong bình thường không chết cũng lột một lớp ra. Nhưng đấy là với điều kiện skill phải trúng, không trúng thì thôi. Nào là hỏa cầu, băng nhọn, sấm sét, gạch đá, đao quang kiếm chiêu từ 4 phương 8 hướng bay về phía Lam Vũ. Nếu mà có một vị đạo diễn phim kiếm hiệp tiên hiệp thần thoại đứng đây thì nhất định sẽ vỗ tay hét lớn. Tràng cảnh tuyệt đẹp, nhưng mà Lam Vũ vốn là mục tiêu lại biến mất, những thứ kia liền oanh tạc lên vòng bảo vệ của Thiên Thương Thiên, làm hắn tiêu hao thêm cả đống năng lượng duy trì, nhất thời tức giận hét lớn. Ta bảo các ngươi giết hắn không phải là đánh ta, lũ phế vật, quát xong liền tập trung năng lượng, linh lực truyền vào cấm khí. Trong lúc hỗn loạn thì Lam Vũ lại xuất hiện sau lưng một tên cao to mặt sẹo cầm đại đao, anh đá một cước cực mạnh ngang hông, sút hắn làm đôi, đồng thời cùi chỏ nhanh chóng thẳng hướng tên bên cạnh. Nhưng tên này phản ứng nhanh, ngay khi thấy máu của đồng đội liền ngay lập tức tế ra bảo vật phòng thủ của mình, đó là một tấm khiên lớn màu vàng. Crack, tiếng tan vỡ vang lên, tấm khiên chia làm 7, hắn thì văng đi một khoảng khá xa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đau đớn, tuy nhiên vẫn chưa chết, hắn dùng hết sức giống lớn. Các huynh đệ, hắn là thể tu võ chiến đạo, đừng ai cận chiến với hắn. Nói xong liền cố đứng dậy nhảy ra xa khỏi chiến trường chuẩn bị chữa thương. Nghe vậy đám người liền nhanh chóng gia tăng khoảng cách, nhưng anh em biết rồi đấy, tất cả đều là vô dụng. Một trường thảm sát xảy ra, thế giới này vốn chẳng tôn đúng sai đạo lý, chỉ thờ tu vi lực lượng, vì có được tu vi cao hơn để lấy địa vị lớn hơn, bọn họ chấp nhận làm mọi thứ, kể cả phải chết, nhưng nếu có cơ hội thành công, cái chết chưa bao giờ là đáng sợ cả. Ngay lúc người cuối cùng ngã xuống thì Thiên Thương Thiên cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là một thiên tài, thiên tư của ngươi có lẽ khiến ta phải ghen tị, tuy rằng thương thiên hỏa thể của ta nâng chiến lực của ta gần như vô địch trong cùng cảnh giới nhưng ta chỉ mới địa linh cảnh trung kỳ, ta cũng nhận ra ngươi là địa linh cảnh hậu kỳ trở lên hoặc đỉnh phong, ngươi có cơ hội giết ta nhưng ngươi một mực bỏ qua, ngươi chuyển qua chém giết đám phế vật. Ngươi biết cái gì đây không, đây là thiên linh cấm, nó chứa một đòn toàn lực của ông tổ ta, là thiên linh cường giả, ngươi chết chắc rồi. Thiên linh cấm với tu vi của ta cần nhiều thời gian để tích tụ năng lượng, vốn không thể nào đủ thời gian, ngươi đã ở thế thắng, thế nhưng lại đi cắn nhau với đám phế vật, cuối cùng ta đã gần thành công, cho dù giờ ngươi muốn phá cũng phải trước tiên phá vỡ hộ thần bài, nhưng lúc ấy khẳng định ta đã tích tụ xong rồi, thế nào, hối hận không? Đáng tiếc đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ha ha ha. Hắn nói dài dòng mục đích cũng chỉ là để xem bộ dạng tuyệt vọng và hối hận của đối phương, đó vốn là thú vui của hắn mà. Nhưng mà điều hắn mong đợi lại không xảy ra, đối phương vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không một chút biểu cảm, theo hắn thấy có lẽ đối phương sợ mất hồn vía luôn rồi. Lam Vũ thốt một câu, ngu ngốc, anh đưa hai tay lên trời, nhiệt độ xung quanh bỗng dưng hạ thấp xuống cực điểm. Nhìn lên trời cao, Thiên Thương Thiên thấy linh khí đang rất nhanh chóng tụ hợp vào một điểm, điểm đó càng ngày càng to, chỉ trong chốc lát mà nó từ một quả cầu băng đã thành một ngọn núi băng đen huyền lơ lửng trên không trung. Ngay cả hắn đang ở trong hộ thần bài mà vẫn cảm giác được cái lạnh lẽo thấu xương đó. Hắn bỗng dưng có dự cảm không may. Hai cánh tay Lam Vũ hạ xuống, theo đó là núi băng khổng lồ vốn đang lơ lửng trên không trung rơi xuống, với diện rộng công kích skill thì né tránh đã là vô dụng. Núi băng đen đẹp như pha lê lại lạnh lẽo tiếp xúc với vòng bảo hộ. crack, crack, tiếng nứt vỡ lại càng trở nên rõ ràng và liên tục, cả một vòng bảo vệ trong suốt như tấm kính được tạo ra từ hộ thần bài càng sứt mẻ, bản thân hộ thần bài cũng tan vỡ thành năm mảnh, đồng thời ngọn huyền băng sơn cũng vỡ làm hàng trăm ngàn mảnh băng nhỏ, sẵn sàng găm bất cứ thứ gì chúng nó gặp trên đường bay thành nhím. Vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo trên mặt Thiên Thương Thiên đã không còn, hắn chết lặng, cái này hộ thần bài có thể ngăn chặn một đòn của thiên linh kỳ cường giả cơ mà. Tuy nói rằng nhiều địa linh kỳ công kích đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ được hộ thần bài cho tới khi nó hết năng lượng, lẽ nào đòn vừa rồi đã chạm mốc thiên linh cảnh. Quá đáng sợ, Lam Vũ Triệt tiêu hẳn khỏi trạng thái ma băng, thở dốc vài hơi, tuy nói rằng mọi công kích của anh đều có sát thương ngang nhau, nhưng chiêu vừa rồi là một tuyệt chiêu trong ma băng quyết, nó là thành quả của việc sử dụng kỹ xảo và nén ép năng lượng, gấp bội sát thương, chiêu này tên là Huyền Băng Sơn. Băng được tạo nên từ lý thuyết vận hành trong ma băng quyết sẽ có màu đen huyền bí, không phải trong suốt hay xanh lam như băng thường, đặc điểm của nó là cứng hơn, lạnh hơn nhiều so với băng khác. Đến lúc này Lam Vũ mới có thể thể hiện cảm xúc của bản thân mình, anh mỉm cười tiến tới chỗ Thiên Thương Thiên. Hình như tới lúc này ngươi hối hận đi, từ ngày chịu đủ loại nhẫn nhịn ta đã tự hứa với bản thân mình rằng bất kỳ kẻ nào dám ăn hiếp ta và bạn ta đều phải trả giá tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ mà xem, ngươi muốn giết ta, lại muốn bắt bạn ta. Cái giá tương xứng là gì? Hì hì, nhắc tới cũng tội cho Thiên Thương Thiên, đối thủ mạnh hơn hắn quá nhiều khiến rất nhiều thủ đoạn của hắn như Thương Thiên Hỏa Thể, các kiểu pháp bảo công pháp đều không có chỗ sử dụng. À, ngươi đừng tới đây, chuyện này là ta sai lầm, mắt chó không thấy Thái Sơn. Ta chân thành cáo lỗi, ngươi muốn thứ gì cứ nói, ta đều có thể cho ngươi được, bỏ qua cho ta thế nào. Cha ta là gia chủ thiên gia, ông tổ ta là thiên gia lão tổ, có tu vi thiên linh trung kỳ, ngươi cân nhắc thật kỹ đi, thà ta sẽ có lợi cho ngươi hơn. Hắn tới bây giờ còn chưa quên các ưu thế của mình, không phản đối rằng ưu thế của hắn cũng rất lớn, không nói tới gia tộc bá chủ Thánh Hoàng vực, riêng bốn chữ thiên linh cường giả đã đủ mang lại ưu thế tuyệt đối cho hắn ở Thánh Hoàng vực này, cho dù là người thượng vực cũng phải cân nhắc một chút, vì một địa linh cảnh như hắn đắc tội thiên linh kỳ cường giả có đáng hay không? Nhưng mà hắn nhầm rồi, đối với Lam Vũ, những ưu thế của hắn chẳng là gì, hay nói một cách khác anh không quan tâm tới điều đó, anh còn đang một có cường giả tới để anh thăng cấp đây này, vì anh không thể tu luyện ở thế giới này mà. Đến kho tàng Kim Tiên Lục, cách chương.